bí pháp thiên phú như vậy tự nhiên không thể dễ dàng vận dụng. Nhưng giờ này phút này, không thể nào không giết chết nhân tộc này. Thần tinh thương thủy đã có thể khẳng định, nhân tộc này nhất định là cấp thiên tài của chủng tộc, là loại thiên tài lớn lên có thể cải thiện điều kiện sinh tồn của một chủng tộc. Nhất định phải nhân lúc hắn còn chưa trưởng thành, giết chết hắn. Bằng không sau này tất nhiên sẽ trở thành họa lớn cho thần tộc. Vì giết chết đối phương, hắn không tiếc trả giá lớn, vận dụng bí pháp thiên phú. Dưới toái tinh, ý chí tinh thần trực tiếp nhận được tăng cường 5 thành, khiến thực lực hắn lại bay thẳng lên, trực tiếp áp chế Sở Mộ. Dưới mấy kiếm, Sở Mộ lại bị ép lui lại phía sau. Hắn không thể không thay đổi phong cách chiến đấu. Ngay thời khắc Sở Mộ bị áp chế rơi vào nguy hiểm, nhiệm vụ lưu danh kiếm nhai cũng kết thúc. Một đạo ánh sáng trực tiếp xé rách màn sương mù màu đỏ của chiến trường sát lục, trực tiếp công kích Sở Mộ. Đó chính là phần thưởng. Tia sáng kia là đỏ như máu, vô cùng nồng đậm, lại tinh thuần không có gì sánh bằng, còn mang theo sóng chấn động sát ý kinh người. Hơn nửa sinh linh ở chiến trường sát lục đều có thể cảm giác được, thậm chí nhìn thấy. Mỗi người đều khiếp sợ không thôi, tưởng là dị bảo gì hiện thế. Tất cả đều chạy tới. Thời khắc ánh sáng huyết sắc giống như sao băng rơi xuống, thần tinh thương thủy kinh hãi, vội vàng lui về phía sau né tránh. Bởi vì trong đó mang theo sóng chấn động lực lượng và sóng chấn động sát ý khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi. Sở Mộ không có cách nào né tránh. Bởi vì hắn bị trực tiếp tập trung, giống như bị giam cầm không có cách nào nhúc nhích được. May là đạo ánh sáng huyết sắc này mang theo sóng chấn động lực lượng kinh người và sóng chấn động sát ý cũng không có lực công kích gì. Sau khi trực tiếp công kích thân thể Sở Mộ, trực tiếp bao bọc lấy thân thể Sở Mộ lại. Trong nháy mắt, Sở Mộ đã biết đây là cái gì? Phần thưởng. Đây là phần thưởng thuộc về nhiệm vụ lưu danh kiếm nhai. Bởi vì Sở Mộ đạt danh hiệu đứng đầu, cho nên phần thưởng của hắn sẽ tốt hơn. Căn cứ vào suy nghĩ của rất nhiều người, phần thưởng của lưu danh kiếm nhai có thể nhận được chính là phù văn hy hữu loại trưởng thành. Nhưng suy nghĩ chỉ là suy nghĩ. Đồng thời cho dù là có, cũng không phải chính xác 100%. Mà là xác suất rất nhỏ, chỉ có điều Sở Mộ đã gặp phải. Phần thưởng của hắn không chỉ có phù văn hiếm có loại trưởng thành, còn có một loại phù văn hiếm có thể căn cứ vào ý nguyện của mình diễn sinh ra thuộc tính. Khi tự chủ ý nguyện diễn sinh thuộc tính và loại trưởng thành kết hợp lại, phù văn hiếm có này lại càng trở nên trân quý. Sở Mộ không có bao nhiêu thời gian để suy nghĩ. Cho nên, trong thời gian ngắn nhất Sở Mộ phải tự chủ đưa ra ý nguyện đặt ra thuộc tính của phần thưởng phù văn sát lục. Tin tức ở trong ánh sáng huyết sắc khiến cho Sở Mộ biết, phù văn hiếm có trong phần thưởng của hắn tối đa chỉ có thể đặt ra 3 loại thuộc tính. Tinh khí thần. Không chút do dự nào, Sở Mộ trực tiếp lấy 3 loại lực lượng cầu chân công cần đặt làm thuộc tính của phù văn được thưởng. Ý chí tinh thần, nguyên lực, sức lực tinh thần và khí phách. Thuộc tính đặt ra được hoàn tất. Tiếp theo, chính là đặt tên. Đúng vậy, loại phù văn hiếm có tự chủ ý nguyện đặt ra thuộc tính này có thể tự mình đặt tên. Nó sẽ trở thành một đạo phù văn sát lục độc nhất vô nhị. Ngược lại không phải là nói Sở Mộ không trực tiếp tăng cường lực đại chân. Tinh khí thần chung quy là chỗ căn bản. Đi qua cầu chân công chuyển hóa thành lực đại chân, tăng cường tinh khí thần sẽ tương đương với tăng cường lực đại chân. Nhưng tăng cường lực đại chân lại không tăng cường tinh khí thần. Chân đạo. Ý nghĩ của Sở Mộ chuyển một cái, trực tiếp đặt cho phù văn hiếm có cái tên này. Bởi vì cầu chân công của hắn là tu luyện tinh khí thần. Tinh khí thần là chuyển hóa thành lực đại chân. Tất cả đều không rời khỏi sự thật. Chân tức là đạo, là chân đạo. Lấy cái tên này, coi như là một loại kỷ niệm. Một đạo phù văn hết sức đặc biệt, xuất hiện ở bên trong thế giới tinh thần của Sở Mộ. Đạo phù văn này bị một tầng ánh sáng màu đỏ kim bao phủ, gần như hoàn mỹ. Bên trong màu đỏ kim, lại là màu đồng xanh. Nói cách khác, màu sắc bản thể phù văn chính là màu đồng xanh. Đây là một đạo phù văn sát lục cấp thanh đồng nhất giai, tên là chân đạo. Là phù văn hiếm có nắm giữ 3 loại thuộc tính tinh khí thần, tự định nghĩa là loại trưởng thành. Phù văn bình thường chỉ có một loại thuộc tính. phù văn hiếm có liền bắt đầu nắm giữ hai loại thuộc tính. Có thể nói tuyệt đại đa số phù văn hiếm có đều nắm giữ hai loại thuộc tính hoặc là một mình một loại thuộc tính vượt qua tầm thường. Nếu so với đại đa số phù văn hiếm có, phù văn chân đạo của Sở Mộ càng đặc biệt càng khó có được hơn. Chỉ có điều, hiện nay phù văn chân đạo là cấp thanh đồng nhất giai, cường độ cũng chỉ có thể tăng cường một thành cho các loại tinh khí thần. Chỉ có điều không vấn đề gì. Đây là phù văn loại hình có thể trưởng thành, chỉ cần tiêu hao bí văn sát lục cấp thanh đồng là được. Không chút do dự nào, lúc này Sở Mộ rót bí văn sát lục cấp thanh đồng mình có vào bên trong phù văn chân đạo. Phù văn chân đạo nhất giai muốn tiến giai đến nhị giai cần 500 đạo bí văn sát lục cấp thanh đồng. Trả giá như vậy, không thể nghi ngờ là rất lớn. Bởi vì một đạo phù văn sát lục cấp thanh đồng nhất giai bình thường ngưng tụ còn không cần dùng đến 50 đạo bí văn sát lục cấp thanh đồng. Nhị giai chết no cũng không quá 100 đạo. 500 đạo bí văn sát lục cấp thanh đồng mới có thể khiến cho phù văn chân đạo nhất giai tiến giai đến nhị giai. Như vậy, không thể nghi ngờ chính là tốn rất nhiều. Nhưng suy nghĩ một chút, thật ra lại không phải. Đầu tiên phù văn chân đạo lại nắm giữ 3 loại thuộc tính. Hơn nữa còn là phù văn hiếm có với 3 lực lượng tinh khí thần. Thứ hai, nó chỉ chiếm một phù văn. Phần lớn người tu luyện chỉ có thể đồng thời nắm giữ một đạo phù văn sát lục. Tương đối lợi hại có thể nắm giữ 2 đạo. Còn có người nắm giữ 3 đạo, 4 đạo, 5 đạo v.v. Nhưng cho dù là thiên tài có thể đồng thời nắm giữ nhiều đạo phù văn sát lục, một khi nắm giữ nhiều đạo phù văn sát lục, sẽ phải tiếp nhận gánh nặng do phù văn sát lục mang đến. Phù văn càng nhiều gánh nặng càng lớn. Bình thường không có vấn đề gì. Nhưng một khi ở dưới các nhân tố như bị thương nặng v.v., gánh nặng do phù văn sát lục mang đến có thể khiến cho thương thế càng nặng thêm. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Bởi vậy, lý tưởng nhất chính là nắm giữ ít phù văn sát lục hơn, nhưng mỗi một đạo phù văn sát lục có năng lực thích hợp nhất. Bất kể nói thế nào, sau này phù văn chân đạo sẽ trở thành một trong những phù văn chủ yếu được Sở Mộ nắm giữ. Phù văn chân đạo lên tới nhị giai, có thể tăng cường tinh khí thần 2 thành. Bí văn sát lục cấp thanh đồng tiếp tục trót vào. Lần này tốn của Sở Mộ 1000 đạo bí văn sát lục mới khiến phù văn chân đạo tăng lên tới tam giai. Bí văn sát lục cấp thanh đồng còn lại hơn 500 đạo. Nhưng từ tam giai tăng lên tới tứ giai lại cần 2000 đạo bí văn sát lục cấp thanh đồng. Không đủ. Tam giai chính là giới hạn cao nhất phù văn chân đạo của hiện nay. Giai vị của phù văn chân đạo được nâng cao, ngoại trừ mức độ tăng cường được tăng cường ra, thời gian duy trì liên tục cũng nhận được kéo dài. Phù văn chân đạo nhất giai chỉ có thể duy trì liên tục 60 hơi thở. Đây đã là giới hạn cao nhất của phần lớn phù văn. Nhị giai lại tăng lên tới 70 hơi thở. Tam giai lại tăng, biến thành 90 hơi thở. Rõ ràng kéo dài không ít. Tất cả biến hóa chỉ hoàn thành ở trong nháy mắt. Ánh sáng huyết sắc biến mất. Phù văn chân đạo thay thế phù văn vốn chỉ đơn thuần tăng cường mức độ ý chí tinh thần. Sở Mộ nhanh chóng bắt đầu dùng. Phù văn chân đạo đột ngột phát ra ánh sáng. Lực lượng nhất thời tràn ngập toàn thân. Tất cả tinh khí thần đều được tăng cường tới 3 thành. Dưới mức độ tăng cường tinh khí thần 3 thành, quy lực cầu chân công tu luyện ra được lực đại chân cũng nhận được tăng cường cực lớn. Thực lực của Sở Mộ trực tiếp tăng vọt, tự nhiên đạt tới trình độ miễn cưỡng có thể chống lại Tiểu Thánh Tôn. Nhưng thực lực như vậy cũng chỉ có thể đủ chống lại đối phương, không đủ để áp chế thậm chí chém giết. Kiếm đạo bản nguyên 12% vạn. Lực lượng cường đại tràn ngập toàn thân. Sở Mộ vốn sẽ phải cảm thấy gánh nặng cực lớn. Nhưng sau khi phù văn chân đạo tăng cường mỗi loại tinh khí thần lên 3 thành, năng lực chịu đựng cũng nhận được nâng cao rõ rệt. Kiếm thuật vấn đạo kiếm sát lục. Sát ý mạnh mẽ vô cùng trực tiếp đánh tới, khiến cho thần sắc thần tinh thương thủy khẽ biến. Loại sát ý bị ngưng luyện đến trong một kiếm như vậy, hết sức kinh người. Sau khi sát ý trùng kích, kiếm thức của Sở Mộ trong nháy mắt biến hóa. Kiếm thuật vấn đạo thế giới màu xanh đậm. Thế giới hạ xuống, trấn áp. Dưới thực lực được tăng cường,

theo bản năng mở miệng hỏi thăm. Vương Đình. Lâm Mông nhận được đáp lại là hai chữ. Vương Đình. Mấy người lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Không phải họ Sở sao? Tại sao gọi là Vương Đình? Biến thành họ Vương sao? Một người trong đó ngây người nói. Bất chợt, sắc mặt Lâm Mông chợt đại biến. Bởi vì không có cách nào khống chế được kích động, máu dâng lên, thoạt nhìn giống như con tôm lớn bị đun sôi. Toàn thân hắn càng không ngừng run rẩy. Hai tay cũng không biết nên để vào đâu. Lâm Mông ngươi làm sao vậy? Một người bên cạnh phát hiện ra, vội vàng quan tâm nói. Ta. Không có việc gì. Lâm Mông nói đứt quãng, vẫn kích động không thôi. Họ Sở. Vương Đình, chẳng lẽ là Sở Vương Đình? Có một người vẫn suy nghĩ, bỗng nhiên trống to, khiến cho những người khác bị dọa giật mình. Bất chợt, mỗi người lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, bởi vì kích động toàn thân run rẩy. Bọn họ không ngờ đi cùng với người đạt danh hiệu đứng đầu trên kiếm nhai, một vị thiên kiêu tuyệt thế. Sở Mộ suy nghĩ một chút liền biết, sau khi đám người Lâm Mông biết thân phận của hắn, sẽ chấn động kinh sợ như thế nào. Về phần chuyện tiết lộ thân phận hắn không thèm để ý, cho dù mình không nói, sớm muộn cũng sẽ bị người khác biết. Nhân thành rất lớn. Trên cơ bản chia ra làm Đông Tây Nam Bắc và ở giữa. Kiếm đỉnh các ở phía Tây thành, chủ sát phạt. Bước chân Sở Mộ rất nhanh. Một lúc lâu sau, hắn đi tới cửa chính kiếm đỉnh các. Kiến trúc kiếm đỉnh các vô cùng đặc sắc, hình như là do vô số kiếm khí xây dựng thành một cái đỉnh khổng lồ trấn áp ở trên mặt đất. Có một cảm giác vững chắc giống như ngọn núi thái cổ, còn có sự sắc bén thuộc về kiếm, có sự bá đai thuộc về vương giả. Chỉ cần là kiến trúc như vậy đã khiến ánh mắt Sở Mộ nhất thời sáng lên, trong lòng càng thêm chờ mong. Bên trong kiếm đỉnh các trang trí theo phong cách cổ. Vừa không khiến cho người ta cảm giác sáng quá cũng sẽ không quá tối, lại vô cùng bắt mắt. Sở Mộ liếc mắt liền nhìn ra, người thiết kế kiếm đỉnh các nhất định là một tông sư có thành tựu tinh thâm trên con đường xây dựng thiết kế. Hoan nghênh quan lâm kiếm đỉnh các. Ta là kiếm thị Tiểu Thiến. Lập tức lại có nữ tử trẻ tuổi toàn thân mặc kiếm y khuôn mặt đẹp bước qua, dịu dàng thi lễ, vẻ mặt mỉm cười nhìn Sở Mộ nói. Ta muốn bán ra một ít ma binh thần giáp. Kiếm đỉnh các có thu hay không? Sở Mộ hỏi. Ma binh thần giáp. Kiếm thị Tiểu Thiến nghe vậy, liền lộ ra thần sắc chấn động kinh sợ. Nhưng chức nghiệp rèn luyện hàng ngày khiến cho nàng rất nhanh đã khôi phục lại sự bình tĩnh. Chỉ có điều, trong lòng nàng vẫn không ngừng dậy sóng. Ma binh là binh khí của ma tộc. Thần giáp là trang bị áo giáp của thần tộc. Bất kể là loại nào đều rất khó có thể nhận được. Hoặc là tiến vào địa giới thần tộc ma tộc, hoặc chính là ở bên trong chiến trường sát lục. Bất kể là loại nào đều vô cùng nguy hiểm. Thu. Tiểu Thiến dùng giọng điệu vô cùng khẳng định nói. Quý khách xin mời đi theo ta. Tiểu Thiến chỉ là kiếm thị của kiếm đỉnh các, là nhân viên chiêu đãi, không có quyền trực tiếp mua bán. Chỉ có điều nàng có thể từ trong đó nhận được có chút thưởng công trạng. Rất nhanh, Sở Mộ đã được dẫn tới tầng thứ hai. Trương lão, vị quý khách kia muốn bán ra ma binh thần giáp. Tiểu Thiến đối một trâu mép trắng bệch lão già nói. Ma binh thần giáp. Trương lão cũng rất kinh ngạc nhìn Sở Mộ. Kiếm đỉnh các thu, cũng sẽ cho một cái giá thích hợp. Không biết quý khách muốn bán ra bao nhiêu ma binh thần giáp? Ma binh 12 món, thần giáp 10 món. Sở Mộ nói. Số lượng này nhất thời khiến cho Trương lão và Tiểu Thiến đứng bên cạnh phải biến sắc mặt, vô cùng chấn động kinh sợ. Trên lý thuyết, 12 món ma binh đại biểu cho 12 vị cường giả ma tộc. 10 món thần giáp cũng đại biểu cho 10 cường giả thần tộc. Một kiếm tu chỉ là tu vi tuyệt thế cảnh nhất luyện sơ cấp, không ngờ có thể chém giết 12 ma tộc và 10 người thần tộc. Không thể nghi ngờ, điều này hết sức kinh người. Bởi vì bất luận là ma tộc vẫn thần tộc, trời sinh đã ưu tú hơn so với nhân tộc, thực lực cũng cường đại hơn. Hơn nữa ở bên trong giới sát lục, nơi có thể chém giết thần tộc ma tộc, trừ khi bọn họ ra ngoài địa giới, chính là chiến trường sát lục. nơi sau có khả năng lớn nhất. Nhưng bình thường người tu luyện tiến vào chiến trường sát lục, chí ít cũng phải có tu vi tuyệt thế cảnh. Bằng không chính là tự tìm đường chết. Chắc là đại hoạch của một tiểu đội thu cường, bảo hắn đến đây xử lý. Trương lão âm thầm suy nghĩ. Giải thích này tương đối thông hơn. Sở Mộ lấy ma binh thần giáp ra, giao cho Trương lão. Trong đó còn có kiếm khí của người thần tộc vờ vờ. Quý khách, những ma binh thần giáp và kiếm khí của thần tộc, ta đưa ra giá cuối cùng là 8.000 đạo bí văn sát lục cấp thanh đồng. Trương lão cười nói. Được. Sở Mộ đồng ý, dù sao hắn giữ lại những ma binh thần giáp cũng không có tác dụng gì. 8.000 đạo bí văn sát lục cấp thanh đồng giá cũng được tính là hợp lý, bán. Nghe nói kiếm khí ở kiếm đỉnh các là tốt nhất nhân thành. Ta muốn mua một thanh. Sở Mộ nói. Đương nhiên, kiếm khí ở kiếm đỉnh các chúng ta không chỉ có tốt nhất nhân thành của giới sát lục, ở trong bản nguyên giới cũng là cao cấp nhất. Trương lão cười nói. Không biết quý khách muốn mua kiếm khí đẳng cấp gì? Có yêu cầu cụ thể gì hay không? Linh kiếm cao cấp nhất. Sở Mộ nói, trực tiếp đưa ra yêu cầu của hắn. Linh kiếm tốt nhất, đủ bền vững kiên cố, cũng đủ sắc bén. Nếu như có thể tăng cường lực lượng và tốc độ là tốt nhất.